Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời... Tại Mục Gia. Bên kia rốt cuộc là muốn gì đây? Đây là cố ý bảo vệ cho Phương Minh sao? Cho dù là Mục Gia chúng ta vượt quá giới hạn, nhưng mà bên kia cũng không nên phản ứng lớn như vậy chứ. Còn bắt đi hơn 20 đệ tử của Mục Gia ta. Hiện nay cần phải chờ kết quả thương lượng của lão Tam với bên kia. Không lâu sau, Tam trưởng lão Mục Gia liền xuất hiện trong đại sảnh, sắc mặt tối sầm, trực tiếp nói: bên kia không đồng ý. Làm sao có thể? Mục gia chúng ta đều nguyện ý đưa ra một môn thuật pháp để mà trao đổi. Bên kia không phải thứ nhất là thuật pháp hay sao? Các trưởng lão khác của Mục gia trên mặt lộ ra không thể tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, bên kia không phải là đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cổ, cố ý làm như vậy sao? Mục đích là muốn để cho Mục gia đưa ra thuật pháp làm lợi thế tới đàm phán. Cho nên sau khi phân tích, bọn họ lúc này mới quyết định giao ra một môn thuật pháp. Thái độ bên kia rất là kiên quyết, mà bên ngoài đã tỏ rõ lập trường. Chúng ta có thể nhắm vào Phương Minh, nhưng không thể nào nhắm vào những bạn bè của Phương Minh, bởi vì những người này đều là người thường. Nếu như chúng ta vi phạm lần nữa, bên kia sẽ xuất động cơ quan quốc gia. Tam trưởng lão của Mục gia nói như vậy làm cho các trưởng lão khác của Mục gia sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Mục gia bọn họ tuy rằng là cường đại, nhưng không cách nào đối kháng cùng với cơ quan quốc gia. Dù sao khoa học kỹ thuật hiện đại cũng vô cùng khủng bố. Một khi cơ quan quốc gia xuất động, nhất định là không giữ được đại bản doanh của Mục gia. Coi như không cần bạn bè của Phương Minh để uy hiếp, ta cũng không tin Phương Minh có thể chạy thoát. Sắp xếp người nhìn chăm chăm bạn bè của Phương Minh đi, tin rằng Phương Minh sẽ tìm cơ hội để gặp mặt bọn họ thôi. Tại Thượng Hải, trong phòng làm việc tại một tòa nhà màu đỏ, trước mặt đường Trấn Quốc có một video hội nghị, còn trong video hội nghị là mấy lão già đang ngồi. Trấn Quốc à, nói lý do của anh đi. Trong video có một ông lão mở miệng nói: tin rằng mọi người đã xem qua những văn bản tuyệt mật mà tôi đã gửi tới rồi, là Phương Minh phá toàn bộ âm mưu của Nhật Bản, đồng thời cứu vãn toàn bộ Thượng Hải này. Phương Minh là bề tôi có công, chúng ta không thể nào ngồi yên mà không lo. Trong mấy lão già có một vị đang lật xem một phần văn bản, hồi lâu sau đưa cho những người khác, trên mặt lão già cũng có tinh quang hiện ra. Thế tục cùng giới tu luyện không can thiệp chuyện của nhau, nhưng bạn bè của Phương Minh và người nhà là người thường thôi. Chỉ cần là người thường, vậy sẽ được quốc gia bảo vệ. Bất cứ ai đều không được chọc vào điểm mấu chốt này. Mục gia không được, những gia tộc khác trong giới tu luyện cũng là không được. Nghe đến lời của lão già, đường Trân Quốc thở dài một hơi. Có những lời này, hắn an tâm là chuyện của Phương Minh không có vấn đề. Không sai, cú điện thoại thứ ba của Phương Minh trước đây chính là gọi cho đường Trân Quốc. Bên trong điện thoại, Phương Minh chỉ nói một yêu cầu, hy vọng đường Trân Quốc có thể hỗ trợ bảo vệ những người có quan hệ với hắn. Đối với Phương Minh mà nói, hắn trước đây gọi số điện thoại này chỉ là chu đáo phòng ngừa, kết quả thật không ngờ đúng là phải dùng tới. Tắt video hội nghị, đường Trấn Quốc tựa vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, trong đầu cũng hiện ra bóng người mấy lần té ngã giữa trời cao trước đây. Phương Minh à, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính cầu thôi. tại thành phố S. Mấy chục năm trước, nơi này chỉ là một trấn nhỏ, nhưng mà chỉ mấy chục năm sau, nơi này đã trở thành một thành phố phồn hoa nhất cả nước, cũng là một thành phố mở cửa đối ngoại sớm nhất. Nơi này là thánh địa của những thương gia buôn bán trên biển trước đây, hiện nay cũng là miền đất hứa của vô số thanh niên, mà thành thị này càng là nơi nổi bật nhất vì tiếp giáp toàn bộ Đông Nam Á. Hương Giang. Mấy chục năm trước, khi đó đại lục còn chưa mở cửa, bao nhiêu người vượt qua nơi đây mà nhập cư trái phép tới Hương Giang. Đơn giản là trong mắt của bọn họ, thời điểm đó Hương Giang là vùng đất mà vàng rải khắp nơi. Bất quá thành phố càng phát triển, người vượt biên cũng là càng ngày càng ít. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có người nhập cư trái phép. Đến bây giờ vẫn tồn tại những chuyến đi nhập cư trái phép, chẳng qua là từ nhập cư trái phép người biến thành nhập cư trái phép thương phẩm. Bình thường sẽ có báo cáo tin tức của hải quan khi kiểm tra có bao nhiêu hàng hóa buôn lậu. Thậm chí có người còn cột hơn 10 cái điện thoại di động trên người, cũng là bởi vì bên kia không cần thuế quan, buôn lậu dễ kiếm chênh lệch giá. Nhưng mà những thứ này đều không đi theo con đường hợp pháp, cũng chỉ là bọn tép riêu. Còn những người thật sự hiểu rõ nghề này đều biết, người theo nghề này đều có móc nối với cơ quan các cấp, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Thôn Tam Nguyên là một trấn nhỏ nằm bên bờ biển của thành phố S. So với những nơi khác của thành phố S, đại bộ phận đều là người ngoại lai, thì 90% người dân của trấn nhỏ này đều là dân bản xứ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cư dân nơi này, người nào người nấy đều rất là giàu có. Hầu như có thể nhìn thấy nhà nào nhà nấy mỗi khi ra đường đều là lái xe sang. Phương Minh xuất hiện tại đây, nhấn chuông của một ngôi biệt thự. Cậu là ai? Khe hở trên cửa sắt được mở ra, bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi, nét mặt phòng bị nhìn chăm chăm Phương Minh, trầm giọng hỏi. Là ông chủ hổ của Thượng Hải giới thiệu tới. Nghe Phương Minh đáp, người đàn ông trẻ tuổi đóng cửa sắt. Bất quá sau một phút, cửa sắt mở rộng ra, giọng nói sang sảng bên trong truyền ra. Là Tần Sinh của Thượng Hải đúng không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Cửa lớn mở ra, ngoài trừ người đàn ông trẻ tuổi còn có một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặc một bộ quần áo luyện võ, trên tay đeo một chuỗi Phật Châu Hải Hoàng, còn trước ngực đeo 108 viên Bồ Đề. Xin chào ông chủ tưởng. Phương Minh nhìn vị này, dựa theo hổ quân nói với hắn trong điện thoại, người này tên là Tưởng Thiên Thành, là ông chủ lớn trong ngành hàng hải, cũng dựa vào cái này mà lập nghiệp. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, việc kinh doanh cũng đạt tới một con số kinh khủng. Mấu chốt nhất, người này cùng xã đoàn của Hương Giang cũng có quan hệ, cũng là một nhân vật lớn từng trải ở xã đoàn, đường khẩu tại Hương Giang. Tại thành phố S và Hương Giang đều có thể nói là mánh khóe thông thiên. Hổ quân sở dĩ quen biết người này, đó là bởi vì lúc còn trẻ, hổ quân từng xông pha tại phía Nam và có quan hệ hợp tác qua lại với đối phương. Mà khi Phương Minh tìm được hổ quân, hỏi hổ quân có biết con đường nào đưa người vượt biên không, hổ quân liền giới thiệu Tưởng Thiên Thành cho Phương Minh. Tần Sinh trẻ tuổi như vậy, sự nghiệp lại đầy hứa hẹn a. Hộ tổng đã nhiều lần căn dặn tôi nhất định phải chiêu cố Tần Sinh thật tốt. Người ở Hương Giang thích xưng hô với người lạ bằng cách thêm một chữ Sinh đằng sau họ. Còn Tưởng Thiên Thành lúc còn trẻ có một thời gian rất dài ở Hương Giang, cho nên nói chuyện cũng giống như vậy. Phương Minh mỉm cười. Bên trong điện thoại hắn đã thông báo với hổ quân, không cần nói ra tên thật của hắn, mà dùng tên giả là Tần Minh. Đi vào biệt thự, Phương Minh có thể nhận thấy biệt thự này phòng vệ rất là nghiêm mật, ít nhất cũng có mười mấy bảo tiêu. Mặt khác, tại các ngõ ngách của biệt thự đều cài đặt camera. Ông chủ tưởng, có lẽ ông cũng biết vì sao tôi đến đây. Không biết ông chủ tưởng dự định an bài cho tôi rời bến như thế nào đây? Vừa vào trong phòng khách, Phương Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Sinh rời bến gấp gáp như vậy, không đợi mấy ngày ở thành phố S này hay sao? Để cho tôi chiêu cố Tần Sinh. Ông chủ tưởng có ý tốt, tôi xin nhận. Bất quá tôi có việc gấp trong người, cho nên hy vọng ông chủ tưởng có thể hiểu cho. Tưởng Thiên Thành mắt có tinh quang hiện ra, cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, tôi đây không ép ở lại rồi. Tối hôm nay vừa hay có một chiếc thuyền ra biển, lát nữa tôi đưa Tần Sinh đi, cam đoan Tần Sinh sẽ an toàn đến được Hương Giang. Cảm ơn ông. Đối với người như Tưởng Thiên Thành, Phương Minh trên thực tế là không có hảo cảm. Nhưng hắn cũng biết, thế giới này chính là như vậy, có trắng phải có đen, giống như loại người hành tẩu trong bóng tối như Tưởng Thiên Thành, vô luận ở thời đại nào đều sẽ không biến mất. Một giờ sau, một người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện ở phòng khách, cùng kính nói với Tưởng Thiên Thành. Ông chủ đã chuẩn bị xong rồi. Tần Sinh à, chỉ cần đi theo hắn là có thể rời bến. Hầu tử, vị này là bằng hữu của ta, đưa cậu ấy rời bến, trên đường phải chiêu cố cho thật chu đáo. Dạ vâng, ông chủ xin an tâm. Hầu tử vội cam đoan, còn Phương Minh cũng khách sáo vài câu với Tưởng Thiên Thành, sau đó liền theo hầu tử rời khỏi biệt thự. Khi Phương Minh đi theo hầu tử rời khỏi biệt thự, một người đàn ông khác đi vào phòng khách. Tưởng Thiên Thành liền lần Phật Châu trong tay, sau đó hỏi. Thế nào rồi, có kết quả hay chưa? Trên đường không có người nào theo đuôi. Hẳn không phải là trên đường chạy trốn, ông chủ. Ông nói có phải là cấp trên hay không? Câm miệng đi. Tưởng Thiên Thành mắng một câu. Hắn dựng lên sản nghiệp trong tối, nhưng hắn biết rất rõ ở xã hội này, nếu muốn tiếp tục hoạt động trong tối như vậy, nhất định phải có chỗ dựa vững chắc ngoài sáng. Mà hắn dĩ nhiên là có. Hơn nữa, cũng không ngừng tìm kiếm nhiều chỗ dựa ngoài sáng hơn. Hắn hiểu, loại người như Hổ Quân chẳng những tự thân rất có thực lực, hơn nữa quan trọng nhất là đại nhân vật đứng sau lưng Hổ Quân. Vì đại nhân vật này không phải là người hắn có thể đắc tội, cho nên khi Hổ Quân tìm tới hắn, hắn đã trực tiếp đồng ý. Đưa một người rời bến, với hắn mà nói là không phải chuyện lớn gì. Đương nhiên, loại người như Tưởng Thiên Thành cũng rất là cẩn thận. Khi xác định không có người theo đuôi Phương Minh trên đường, hắn không phải tra xét lai lịch của Phương Minh nữa rồi. Bởi vì có một số việc không nên biết thì không nên cố gắng tìm hiểu mà làm gì. Đầu năm nay cũng không phải là không có người phạm tội rồi chạy trốn. Nếu không phải là người của cấp trên thì cũng là người thân của cấp trên. Bình thường chuyện làm ăn như vậy hắn cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Bởi vì khi không biết mà nói, nếu có ngày xảy ra chuyện, hắn cũng có thể giải thích là giúp đỡ bạn bè, chứ không phải là muốn cùng quốc gia đối nghịch. Vì cảm kích tình bạn cũ nên hỗ trợ an bài đối phương vượt biên. Một khi xảy ra chuyện thì cấp trên cũng khó mà bảo vệ hắn, bởi vì hắn đã phạm vào tội cố ý chống đối quốc gia. Đối nghịch với quốc gia sẽ đưa tới hậu quả gì, Tưởng Thiên Thành hiểu rất là rõ ràng. Nhưng đối thủ của hắn bị hắn bắn chết hay bị giam trong ngục chính là ví dụ tốt nhất. Cấp trên không muốn động tới hắn, hắn đường đường là ông chủ Tưởng, đại danh đỉnh đỉnh. Cấp trên muốn động đến hắn, vậy hắn chẳng là cái gì hết. Tay phải lần tràn Phật Châu Bồ Đề ngay trước ngực, Tưởng Thiên Thành ngồi trên ghế, ánh mắt híp lại. Chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn sẽ không nhắc lại, cũng sẽ không vì vậy mà tranh công với Hổ Quân. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng gặp qua người tên là Tần Sinh này. Tần tiên sinh đến nơi rồi. Hầu tử lái xe rốt cuộc chở Phương Minh đi tới một bến tàu nhỏ bên bờ biển. Trên bến, hai bên còn dán quảng cáo của hải quan. Nghiêm cấm buôn lậu, nhập cư trái phép, phạm tội trái pháp luật. Quảng cáo rất là bắt mắt, mà giờ khắc này ở trên bến cảng có một chiếc du thuyền. Thấy hầu tử tới, du thuyền chậm rãi đến gần. Trên đó có hai người đàn ông nhảy xuống từ trên boong thuyền. Đại bưu, lựu đạn, vị này là Tần tiên sinh, là khách quý của ông chủ, cần vượt biên một chuyến. Tần tiên sinh mời theo chúng tôi. Hai người có biệt hiệu là Đại bưu và lựu đạn, quan sát Phương Minh vài lần, thái độ rất là khiêm tốn. Bọn họ đều là thủ hạ của Tưởng Thiên Thành, đã biết chuyện từ trước. Tần tiên sinh, đại bưu sẽ đưa anh lên thuyền, mọi chuyện đều có đại bưu lo. Chờ đến khi cập bến Hương Giang bên kia, cũng sẽ có người tới đón cậu. Xin cảm ơn. Phương Minh cười và bắt tay Hầu Tử. Hắn tin tưởng, loại người như Hầu Tử, e rằng khi đối mặt với những người khác, sẽ không có loại thái độ này. Nhưng bất kể ra sao, đối phương đối với mình rất là lễ phép. Lên thuyền, Phương Minh đánh giá chiếc du thuyền là loại nhỏ. Bên trong chỉ có một buồng nhỏ mấy mét vuông. Bất quá, bên trong khoang thuyền cũng có tủ lạnh, điều hòa, tivi. Cái gì cần cũng đều có, lắp ráp vô cùng xa hoa. Tần tiên sinh, dựa theo thời gian, chúng ta đại khái đi hơn 9 giờ thì rời bến. Bây giờ cậu có thể ở bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút. Đại bưu và lựu đạn không phải là người thân thiện hoặc ngôn. Trên thực tế, chuyến đi lần này của bọn họ vẫn phải tuân thủ một điều, đó chính là làm nhiều nói ít. Du thuyền đậu trên biển chứ không chạy lung tung. Đến hơn 8 giờ tối, du thuyền lúc này mới lái thẳng ra biển. Tần tiên sinh đến rồi. Cách du thuyền không xa ngoài khơi là một con thuyền đánh cá lớn dừng ở nơi đó. Đại bưu dừng du thuyền, còn lựu đạn lấy ra một cây đèn pin công suất lớn, soi vài cái về thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá bên kia cũng rọi đèn pin. Phương Minh trong lòng hiểu rõ, đây là ám hiệu giữa đôi bên, là xác định hai phe đều bình an vô sự. Du thuyền nhanh chóng chạy đến gần thuyền đánh cá. Phương Minh nhìn thuyền đánh cá, hai bên bon đứng chừng 10 gã đàn ông nét mặt hung hãn. Còn vị trí thủ lĩnh đứng ở bon là một người đàn ông trung niên nét mặt bặm trợn đang hút xì gà. Tại sao chuyến này lại do hắn làm chứ? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, đại bưu nhíu mày một cái, lập tức quay đầu hướng về bên trong khoang thuyền, nhỏ giọng nói với Phương Minh. Tần tiên sinh, lúc này đây phụ trách chuyển vận là Tang Cẩu, người này có chút biến thái, có thể sau khi lên thuyền cậu cố gắng không nên nảy sinh xung đột với hắn ta, cũng không cần xen vào việc của người khác. Nghe đại bưu nói, Phương Minh hơi kinh ngạc nhưng mà vẫn gật đầu. Còn lựu đạn đã leo lên trên thuyền, đang nói điều gì cùng với người đàn ông tên là Tang Cẩu. Tang Cẩu nhìn về du thuyền, cặp mắt kia mang theo vẻ âm tàn đánh giá Phương Minh, không trả lời một câu nào với lựu đạn, chỉ gật đầu. Tần tiên sinh, mọi chuyện đã dặn dò xong, bây giờ cậu có thể lên thuyền. Du thuyền đậu bên hông của thuyền đánh cá, người trên thuyền đánh cá thả xuống một tấm ván. Phương Minh theo tấm ván gỗ bước lên thuyền đánh cá, còn lựu đạn sau khi gật đầu chào Phương Minh về tới du thuyền, rồi du thuyền nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vừa lên thuyền đánh cá, Phương Minh nhíu mày, bởi vì thuyền đánh cá này ngoài trừ mùi cá còn có mùi máu. Là bạn của Tưởng lão đại sao? Đến buồng nhỏ trên tàu đi. Bất quá tôi phải nhắc nhở, thuyền đánh cá này chính là địa bàn của tôi. Mặc kệ cậu có bối cảnh quan hệ ra sao, nếu như ở trên thuyền dám ngỗ nghịch, tôi sẽ không chút do dự quăng cậu xuống biển làm mồi cho cá đâu. Tang Cẩu lạnh lùng nhìn Phương Minh, bất quá Phương Minh cũng không có phản ứng. Ở trên thuyền theo hướng dẫn của một người, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu rất cũ kỹ, bên trong chỉ có một ánh đèn lờ mờ. Mà khi Phương Minh đi vào khoang thuyền, hiện tại bên trong khoang thuyền đã có không ít người, cả trai lẫn gái, đại khái hơn 20 người. Những người này nhìn thấy Phương Minh tiến đến, ánh mắt đều mang theo vẻ đề phòng. Xã hội bây giờ không giống như xưa, giấy thông hành từ nội địa đến Hương Giang cũng không khó, mà dưới tình huống như vậy lén đi đều là có chút nguyên nhân bất đắc dĩ. Bên trong khoang thuyền mùi càng khó ngửi hơn. Phương Minh trực tiếp chọn ngồi ở một góc, cách chỗ hắn không xa là hai cô gái, lúc này cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về hắn. Hơn 20 người chen chúc trong một căn buồng nhỏ trên tàu, lại không ai nói, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Bất quá, sự yên tĩnh này bị phá vỡ chỉ sau 10 phút. Tang Cẩu bước vào, trừ hắn ra còn có hai tên hung hãn khác. Mày, đi ra. Tang Cẩu chỉ ngón tay về một người đàn ông trung niên mập mạp đeo mắt kính. Người đàn ông đó nhìn thấy ngón tay của Tang Cẩu chỉ về mình, trên mặt có chút hoang mang, liền vội vàng nói: "Gọi tôi làm gì? Tôi trả tiền rồi mà." "Tao biết mày trả tiền rồi." Tang Cẩu nhe răng cười: "Mày đã hối lộ cho bọn Hồ Kiến, nghe nói mày cho bọn nó 500 ngàn. "Không, không sai, tôi đưa 500 ngàn. Cho nên anh nhất định phải đưa tôi đến Hương Giang an toàn. Hơn nữa, khoang thuyền này thật sự quá nhỏ, tôi muốn chuyển sang nơi khác." "Chuyển sang nơi khác? Được thôi, đương nhiên không thành vấn đề." Tang Cẩu quắc quắc tên thủ hạ bên cạnh mình. Tên thủ hạ tiến tới trước mặt người đàn ông trung niên. Khi người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp đạp tới một cước. Người đàn ông trung niên bị đau, ngã rầm trên mặt đất, nét mặt phẫn nộ và sợ hãi nhìn về phía Tang Cẩu. Các người là muốn làm gì? Nghe nói mày là người phụ trách của một địa phương nào, ăn hối lộ sợ bị điều tra bắt được cho nên chạy trốn. Tao cũng không muốn làm gì mày, chỉ cần mày giao ra tất cả số tiền mà mày ăn hối lộ. Nếu không, tao cho người ném mày xuống biển làm mồi cho cá. Tang Cẩu nói làm cho người đàn ông trung niên biến sắc. Tại địa phương hắn quản lý, bởi vì có người tố cáo cho nên cấp trên phái người điều tra. Hắn biết lúc này không tránh thoát, cho nên đem hết tài sản đều chuyển dời ra nước ngoài, sau đó nhờ quan hệ vượt biên sang Hương Giang, cuối cùng từ Hương Giang bay tới nước Mỹ. Hắn đã trả 500 ngàn cho Hồ Kiến, đối phương nói sẽ đưa hắn đến Hương Giang an toàn. Còn đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đến Hương Giang, 500 ngàn không đáng kể. Bởi vì hắn mấy năm nay tham ô gần cả 100 triệu, đều bị hắn chuyển tới ngân hàng ở nước ngoài rồi. Các người như vậy là không có giữ lời. Tang Cẩu nở nụ cười. Giữ lời sao? Mày dám nói lão tử giữ lời? Bắn đi. Dưới sự sai sử của Tang Cẩu, hai tên thủ hạ của hắn đâm đá người đàn ông trung niên một trận. Mà người này quen sống trong nhung lụa rồi, đâu có chịu nổi bị hành hung. Không bao lâu thì không chống đỡ nổi. Đừng đánh. Tôi cho các người. Người đàn ông trung niên bị Tang Cẩu và hai tên thủ hạ lôi đi như lôi một con chó chết. Còn bên ngoài sớm đã có người chuẩn bị xong máy vi tính xách tay, chờ người đàn ông trung niên đăng ký tài khoản ngân hàng, bắt đầu chuyển khoản. Tang Cẩu quét ánh mắt nhìn những người khác trong khoang thuyền, mà những người này thấy Tang Cẩu nhìn qua đây, tất cả đều cúi đầu không dám mắt đối mắt, sợ hắn tìm tới chính mình. Tao nói rồi, không quản tụi mày trước đây là thân phận gì, bước lên con thuyền này, tụi mày chính là con hàng của tao. Nếu ai chọc tao khó chịu, tao không có ngại tiễn xuống biển làm mồi cho cá đâu. Tang Cẩu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc đảo mắt qua người Phương Minh, nhìn sang hai cô gái. Hai đứa tụi mày, theo tao đi ra. Không, chúng tôi không. Buông tha cho chúng tôi đi. Hai cô bé gương mặt hoảng hốt, thấy được tình trạng thê thảm của người đàn ông trung niên. Các cô không biết nếu như mình đi ra thì sẽ bị làm gì. Tao mới nói rồi, trên thuyền này tao chính là vua. Tụi mày muốn cãi lời của tao sao? Nhìn thấy hai cô bé biểu tình hoảng hốt, Tang Cẩu nhe răng cười càng sâu hơn. Đúng như Đại Bưu đã nói với Phương Minh, hắn là một tên biến thái. Mỗi lần hắn phụ trách chuyển vận, thích nhất là hành hạ những người nhập cư trái phép. Bởi vì hắn biết rõ, bọn họ đều là những người phạm tội, đều là bị buộc đến con đường cùng. Loại người này lúc trước hắn không đắc tội được, nhưng mà bây giờ, những người này hắn muốn chơi thế nào thì chơi. Một khi những người này trở thành người nhập cư trái phép, sinh mệnh cũng nằm trong tay hắn. Đừng có nói nhảm. Đừng cho là tao không biết tụi mày đang làm gì. Chạy đến Hương Giang bán thân. Nếu đã làm kỹ nữ, vậy cũng không nên lập đền thờ trinh tiết mà làm gì. Cứ cho anh em tụi tao sung sướng đi. Nếu không, tụi tao đem cắt mày. Nếu không, tụi tao sẽ đem tụi mày mang đi bán đó. Hai cô bé trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Các cô đem ánh mắt nhìn về những người khác, nhưng mà giờ khắc này ai cũng không dám lên tiếng. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, ai còn dám ra mặt? Nhưng mà tao cũng không có cưỡng bách tụi mày. Tang Cẩu đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy Tang Cẩu rời đi, hai cô bé lộ ra biểu tình cảm thấy may mắn. Nhưng mà con người của Phương Minh co rút, trực giác nói cho hắn biết Tang Cẩu tuyệt đối không có ý tốt. Khoang thuyền hai bên đều kín không kẽ hở. Ngồi bên trong khoang thuyền, căn bản không cảm giác thuyền đi đâu. Tất cả mọi người cứ như vậy yên lặng đợi. Mãi đến khi trời tối, có người bắt đầu rơi vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi trời sáng, có người tỉnh lại, đứng lên chuẩn bị ra boong thuyền hít thở không khí. Nhưng mà người đó vừa mới đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu thì bị hai tên đẩy vào. Làm gì vậy chứ? Tôi chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Trong khoang thuyền đều là một lũ người sống. Tiếng ồn ào đánh thức mọi người trong khoang thuyền. Có những người khác cũng muốn đứng lên đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, nhưng cũng giống như người kia, trực tiếp bị ngăn. Thậm chí còn có một người bị hành hung một trận. Đều đợi chỗ này cho tao. Người nào dám bước ra khỏi cái buồng này, tao đánh gãy chân. Tại cửa buồng nhỏ trên tàu, một tên nét mặt hung ác độc địa, dáng vóc hung hãn lên tiếng nói. Không cho chúng tôi hít thở sao? Chúng tôi đói bụng, dù sao cũng nên cho chúng tôi chút đồ ăn. Đúng đúng đúng, tôi cũng khát, nước đâu chứ? Tên này nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Còn muốn nước và thức ăn? Hai con kỹ nữ này không biết tốt xấu. Tang ca đã nói rồi, từ giờ trở đi, mọi người đều không nhận được thức ăn nước uống. Bên trong khoang thuyền trầm lắng một lúc, còn con người của Phương Minh vào giờ khắc này co rút, bởi vì hắn rút cuộc biết Tang Cẩu có ý định gì rồi. Từ thành phố S đến Hương Giang kỳ thực không lâu, nhưng mà chiếc thuyền này của Tang Cẩu không giống những chiếc thuyền khác. Vì tránh né tuần tra, đầu tiên hắn nhất định phải lượn quanh bờ biển, tổng cộng phải lênh đênh trên biển 3 ngày. Ngày thứ nhất, mọi người bên trong khoang thuyền vẫn bình thường. Song khi đến ngày thứ hai, bắt đầu có người ngồi không yên. Căn buồng chật chội, kín mít và hôi thối, cộng thêm không có nước và thức ăn. Phần lớn người bên trong khoang thuyền đều không trụ được. Không có thức ăn thì không sao, thế nhưng trên biển không có nước thì không có mấy người có thể chịu được. Dựa vào cái gì không cho chúng tôi thức ăn và nước uống? Chúng tôi đưa tiền rồi mà. Đúng đúng, chúng tôi đã đưa tiền rồi. Có mấy người trẻ hơn một chút đứng lên, đi về cửa khoang thuyền. Nhưng mà mấy người này đi ra không bao lâu thì bị mấy tên vai u thịt bắp lôi ngược trở lại, toàn thân đều là máu. Thân thể như con cá chết bị lôi vào, để lại trên mặt đất mấy vệt máu tươi. Muốn chết, tụi mày cứ thử làm loạn đi. Lần sau thì không phải là đánh một trận, mà là trực tiếp ném xuống biển làm mồi cho cá. Đối mặt với ánh mắt hung ác độc địa của bọn chúng, lại nhìn thấy tình trạng thê thảm của mấy người thanh niên, một tia dũng khí của mọi người vừa mới dâng lên đều biến mất hết. Các người cũng không thể nào để cho tụi tôi đói chết được. Nếu như tụi tôi đói chết, các người cũng không lấy được tiền. Không ít người trong căn buồng nhỏ đều đã đưa tiền trước. Cũng có người thỏa thuận với tên Tang Cẩu, đến được Hương Giang thì người thân mới thanh toán thù lao. Mà phần lớn những người lén đi đều áp dụng phương thức này. Bởi vì chỉ có như vậy, an toàn của bọn họ mới có thể được đảm bảo. Nếu không, tên Tang Cẩu đó thu tiền rồi bỏ trốn, hoặc là giết người diệt khẩu. Loại chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Yên tâm đi, sẽ không để cho tụi mày chết đâu. Sẽ cho tụi mày giữ lại một hơi thở, gọi điện thoại cho người nhà. Mấy tên này chỉ cười nhạt. Loại tình huống này bọn hắn gặp nhiều rồi. Ngược lại chỉ cần không chết thì không có bất kỳ vấn đề gì. Chờ đến Hương Giang rồi vẫn phải ngoan ngoãn gọi điện thoại trả tiền. Muốn trách thì trách hai con này. Bất quá Tang ca của tụi tao nói, cho tụi mày một cơ hội. Chỉ cần hai con này ngoan ngoãn lên tàu, tất cả mọi người đều có thể ăn uống thoải mái. Tên này vừa nói xong, bầu không khí bên trong khoang thuyền thay đổi trong chớp mắt. Tất cả những người khác đều nhìn về phía hai cô gái. Không đâu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi ra khỏi khoang thuyền này. Hai cô gái liền vội vàng lắc đầu. Tên kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì, vung tay, mang theo đồng bạn đi ra ngoài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mà người càng đói khát, càng thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Bất quá một khắc đồng hồ sau, một người đàn ông hơn 50 tuổi lên tiếng. Tôi nói này hai cô, những người này nhất định là sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng đáp ứng bọn họ đi. Đúng đó, chuyện này cũng là một sự hưởng thụ mà. Một người đàn ông trung niên khác cũng phụ họa theo. Mọi người làm sao có thể như vậy được? Muốn đi ra ngoài thì tự các người đi ra ngoài đi. Cô gái tóc ngắn phẫn nộ. Mấu chốt là chúng tôi đi ra ngoài cũng vô dụng thôi. Không cần biết các người nói gì, nói chung tuyệt đối là tụi tôi không có khả năng đi ra ngoài đâu. Buồng nhỏ trên tàu khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa, còn Phương Minh từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Với tố chất thân thể của hắn, một ngày một đêm không ăn không uống đều không sao. Cũng không biết qua bao lâu, khi sắc trời tối, bên trong khoang thuyền tất cả mọi người bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Bởi vì chỉ khi ngủ mới có thể quên đi cảm giác đói khát. Nhưng mà trong bóng tối, Phương Minh vẫn mở mắt. Bởi vì bên trong khoang thuyền truyền đến tiếng huyên náo. Hai bóng người đang chậm rãi đi tới gần chỗ hắn. Bất quá hai bóng người này trực tiếp vượt qua Phương Minh, đi về phía hai cô gái. Nè, các người định làm gì? Một trong hai cô gái đột nhiên thức giấc, lập tức kêu lên sợ hãi. Và tiếng thét này cũng làm cho tất cả mọi người thức giấc. Làm gì sao? Hai đứa tụi mày vốn là gái bán hoa thì phải đi bán hoa, còn giả vờ tinh khiết sao? Cũng bởi vì tụi mày mà làm hại bọn tao đây không có thức ăn. Tụi mày không phải là không muốn đi ra ngoài sao? Vậy thì để cho tụi tao sung sướng đi. Hai bóng người chính là hai tên đàn ông đã mở miệng vào ban ngày. Lúc này hai tên này trực tiếp đè sấp hai cô gái trên mặt đất. Tụi mày đã hại tụi tao thê thảm như vậy thì phải bồi thường cho tụi tao. Buông tay, các người buông tay. Người đau, cứu mạng. Hai cô gái làm sao mạnh bằng hai tên đàn ông to con, bị đè xuống đất chỉ có thể liều mạng kêu cứu. Nhưng mà bên trong khoang thuyền, những người khác đều hờ hững. Bởi vì trong lòng của bọn họ đối với hai cô gái này cũng là tràn đầy oán hận. Đúng như vậy, không cho bọn họ thức ăn là tàn cẩu. Nhưng mà bọn họ không dám oán hận tàn cẩu, cho nên bọn họ chuyển oán hận sang người hai cô gái này. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tình cảnh hiện nay của bọn họ chính là do hai cô gái này gây ra. Thậm chí còn có mấy tên đàn ông khác từ đầu đã cân nhắc trong lòng. Ở trên thuyền này không có luật pháp tồn tại, mà hai cô gái này vóc người cũng không tệ. Dưới tình huống như vậy, có người cầm đầu, mầm mống tội ác khó tránh khỏi nảy sinh trong lòng của bọn hắn. Đây chính là nhân tính, mà tang cẩu chính là biết điều này, cho nên mới bày ra bố cục như vậy. Bên trong khoang thuyền có động tĩnh, dĩ nhiên sẽ có người tới kiểm tra, nhưng mà bọn hắn chỉ đứng ở cửa nhìn, không có ý muốn ngăn, bởi vì chuyện này trong dự tính của bọn hắn rồi. Nằm yên đó mà hưởng thụ đi, không ai có thể cứu được tụi mày đâu. Hai tên đàn ông lúc này hoàn toàn lộ ra bản chất ác thú ẩn giấu trong người. Trên thực tế, hai tên này vốn cũng không phải là loại người tốt lành gì, đều là tội phạm đang trên đường trốn chạy. Bắt đầu có tiếng quần áo bị xé rách, hai cô gái kêu khóc, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng của hai tên đàn ông nhe răng cười. Phương Minh hơi nhíu mày, sau một khắc trực tiếp tung ra một cước. Một tên vừa mới cởi quần nằm đè lên cô gái đang nằm úp sấp, vừa cảm giác được cái mông đau xót thì bị đá mạnh cho một phát, sau đó cả người lăn vài vòng trên mặt đất. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến cho tên còn lại ngừng động tác trên tay, ánh mắt nhìn về Phương Minh bên này. Làm sao? Người anh em cũng muốn chơi ư? Vậy thì phải xếp hàng chứ. Đến khi hai đứa tụi tôi thoải mái chơi xong thì đến phiên cậu. những người anh em khác cũng giống như nhau. Đúng đúng đúng, hai đứa con gái này chưa thấy đủ đâu. Cậu xem, trên ngực con điếm này còn xăm cả một cánh hoa hồng, nhất định là thèm chơi. Phương Minh nở nụ cười gằn, đứng lên từ chỗ của mình, không trả lời, chỉ đá thêm một cước. Tên này tuy đã phòng bị, lấy tay ngăn, nhưng mà sau đó vẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Cút ngay! Một ánh mắt lạnh lùng quét qua, hai tên đàn ông tuy là nét mặt rất là giận dữ, nhưng mà không dám động thủ với Phương Minh, chỉ lộ ra tức giận, lùi trở về vị trí của mình. Cảm ơn anh! Hai cô gái sửa sang quần áo xốc xếch, hai tay che trước ngực mình, quay lại nhìn Phương Minh với ánh mắt biết ơn. Phương Minh không trả lời, ra tay giúp chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh đó. Nhưng hai cô gái này đúng như hai tên kia nói, là muốn lén qua Hương Giang để làm gái bán hoa. Bên trong khoang thuyền, mấy tên đứng cạnh cửa nhìn thấy hết mọi chuyện. Một tên trong đó nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là tìm Tang Cẩu để báo cáo. Không lâu sau, Tang Cẩu dẫn theo hai tên nữa đi vào buồng nhỏ trên tàu, liếc nhìn hai cô gái ngồi chùm hổm trong góc. Sau đó lập tức đưa ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Minh, khóe miệng nhếch nhếch nói rằng: "Nể mặt ông chủ tưởng, chuyện lần này tao không có so đo. Lôi hai con điếm này ra." Nửa câu đầu của Tang Cẩu là nói với Phương Minh, nửa câu sau là nói với hai tên thủ hạ. Hành động của Phương Minh phá hủy kế hoạch của Tang Cẩu. Nếu như đổi thành những người khác, hắn đã sớm đánh cho thập tử nhất sinh. Nhưng mà Phương Minh là do Tưởng Thiên Thành sắp xếp, hơn nữa đã cố ý căn dặn rồi. Cho dù là Tang Cẩu cũng không dám quá phận. Dù sao thế lực của Tưởng Thiên Thành ở tại nội địa hay là Hương Giang đều rất là lớn. Không đâu, chúng tôi không đi ra. Buông tha cho chúng tôi đi, thật sự cầu xin các người. Hai cô gái sợ hãi ôm nhau rụt vào một chỗ, nét mặt tuyệt vọng nhìn hai tên đàn ông đang đi về phía mình. Phương Minh nhíu mày một cái, trầm giọng nói: Mày câm miệng cho tao. Mày tự cho rằng mày là chúa cứu thế sao? Tao lúc trước là nể mặt ông chủ tưởng. Nói thêm một câu nữa đi, tao mặc kệ ông chủ tưởng, ném mày xuống biển đó. Tang Cẩu đột nhiên vung tay chỉ Phương Minh, trực tiếp ném điếu xì gà đang ngậm trên miệng xuống đất. Phương Minh nheo mắt, sau một khắc trên mặt lộ ra nụ cười, vừa cười vừa đi về phía Tang Cẩu. Hắn giờ phút này cũng cần phát tiết, mà đám người của Tang Cẩu hiển nhiên rất là thích hợp cho hắn dùng để phát tiết. Bốp! Một tên vai u thịt bắp đứng phía trước Tang Cẩu, nhìn thấy Phương Minh đang đi tới, trực tiếp tung một quyền như vũ bão về Phương Minh. Nhưng mà nắm tay còn chưa tới gần Phương Minh, cả người liền té bay ra ngoài, văng thẳng vào vách tường. Mày muốn chết sao? Nhìn thấy đồng bọn ngã xuống đất, hai tên khác liếc nhau, cùng tiến lên tung quyền cước. Nhưng mà chưa tới 3 giây, hai tên này cũng bay theo đồng bọn. Mà giờ khắc này Phương Minh cách Tang Cẩu không đến 3 mét. Một tên cứng đầu. Các anh em, lên cho tao. Tang Cẩu quát lên một tiếng. Từ ngoài khoang thuyền xông vào mười mấy tên, trong đó có không ít tên còn cầm theo gậy gộc. Thấy những người này, trong mắt của Phương Minh nồng nặc sát khí, cũng không tranh né mà trực tiếp xông tới. Một màn kế tiếp, bên trong khoang thuyền tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi trong mắt họ, bộ dáng Phương Minh tự như một con mãnh hổ sổng chuồng. Mấy tên này tuy là nhiều người, cũng không có người nào có thể đỡ được một quyền của Phương Minh. Không đến mấy phút, từng tên nằm trên mặt đất kêu rên. Phương Minh trực tiếp đấm một đấm vào mặt của Tang Cẩu. Một đấm này khiến cho hàm răng của Tang Cẩu vỡ vụn hết. Bất quá Phương Minh cũng không ngừng, túm đầu của Tang Cẩu rồi vung tay ra, đập khuôn mặt của Tang Cẩu vào cột sắt. Buông tay ra, thấy Tang Cẩu nằm trên mặt đất, lúc này đây thật sự như chó nhà có tang. Nét mặt hung ác của Phương Minh chẳng những không biến mất, ngược lại còn sâu hơn. Hắn cần giải tỏa những cừu hận vẫn đè nén suốt mấy ngày nay. Còn bọn Tang Cẩu đúng lúc chủ động đưa tới cửa. Bất quá đúng lúc này, ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến tiếng hét. Tang ca, không xong rồi, chúng ta lại lái vào hải vực ma quỷ mất tiêu rồi. Thuộc hạ của Tang Cẩu vọt vào buồng nhỏ trên tàu, Nhưng khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong thì trợn tròn mắt. Lão đại giống như chó chết nằm trên mặt đất, còn đồng bọn của hắn đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất kêu rên. Đã xảy ra chuyện gì? Tên thủ hạ này trong chốc lát đều quên hết mục đích hắn đến đây để làm gì, cả người cứ đứng ngây ngốc ở nơi đó. Nhưng mà chỉ có hắn ngây ngốc, còn Phương Minh không có ngẩn người. Khi nghe đối phương nói đến hải vực ma quỷ, hai mắt sáng lên, trực tiếp rời khỏi căn buồng nhỏ, đi thẳng lên bon thuyền. Mày! Tên thủ hạ của Tang Cẩu nhìn Phương Minh đi ra, muốn ngăn. Bất quá khi Phương Minh quét mắt nhìn sang, tên này liền ngoan ngoãn ngậm miệng ngay. Lúc này sắc trời đã ảm đạm, tầm nhìn ngoài khơi chưa tới 30 mét. Còn phía trước cũng xuất hiện một lớp sương mù màu trắng dày đặc. Mà sương mù dày đặc này thoạt nhìn còn đang không ngừng lan rộng ra, phảng phất là muốn nuốt chửng cả khu vực này. Anh vừa mới nói hải vực ma quỷ là sao? Nhìn đám sương mù dày đặc ngay phía trước, Phương Minh xoay người hỏi tên thủ hạ của Tang Cẩu. Hải vực ma quỷ là cách gọi mà những người đi biển như chúng tôi gọi khu vực biển bị đám sương mù này bao phủ. Bởi vì tất cả những con thuyền lái vào đám sương mù này đều sẽ biến mất một cách thần bí, hoặc là chính là thuyền viên trên thuyền đều mất tích, chỉ còn lại một chiếc thuyền không. Giọng nói của tên thủ hạ Tang Cẩu có chút sợ hãi, còn Phương Minh thì nhíu mày. Giữa thành phố S và Hương Giang có một khu vực quỷ dị như vậy, tại sao không có một chút tin tức nào? Trừ phi là có người cố ý phong tỏa tin tức. Các người trước đây từng gặp qua chưa? Phương Minh hỏi tiếp. Trước đây chúng tôi cũng đã gặp qua hải vực ma quỷ. Hơn nữa Tang Ca luôn kêu chúng tôi lái tàu qua hải vực ma quỷ, bởi vì tàu của hải quan tuần tra cũng không dám chạy đến hải vực ma quỷ này. Bất quá mỗi một lần tới gần hải vực ma quỷ, Tang Ca đều sẽ kêu chúng tôi chạy tới buồng nhỏ trên tàu. Trên bon thuyền chỉ có một mình Tang Ca, cho nên Tang Ca dùng biện pháp gì để con thuyền này vượt qua hải vực chúng tôi cũng không biết. Thủ hạ của Tang Cẩu lúc nói lời này đồng thời liếc nhìn bên trong khoang thuyền. Ý của hắn trong lời nói rất là rõ ràng. Tang Cẩu bị Phương Minh đánh cho bất tỉnh, vậy bây giờ sẽ không có người nói cho bọn họ biết cách vượt qua hải vực ma quỷ này. Phương Minh không phản ứng với những gì mà thủ hạ của Tang Cẩu nói, chỉ chằm chằm nhìn sương mù dày đặc ngay trước mặt. Trực giác nói cho hắn biết đám sương mù dày đặc này không đơn giản. Con thuyền tiếp tục tiến lên, không lâu sau đã lái đến khu vực sương mù dày đặc. Thấy cả người lạnh buốt, thủ hạ của Tang Cẩu không kìm được rung lên cầm cập. Phương Minh xoay người trở lại buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp kéo Tang Cẩu lên trên băng. Phần lớn thủ hạ của Tang Cẩu đều đang nằm trên mặt đất, còn lại một vài tên thì đang trong phòng điều khiển nên không biết chuyện xảy ra trong buồng nhỏ. Làm cho hắn ta tỉnh lại đi. Sau khi thủ hạ của Tang Cẩu nghe Phương Minh nói, vội vàng ngồi xổm người, cẩn thận lay động thân thể của Tang Cẩu. Tang Ca, Tang Ca à, tỉnh lại đi. Nhìn thấy đối phương động tác nhẹ nhàng, Phương Minh trực tiếp đạp cho một cước. Tên thủ hạ bị đá văng ra xa, sau đó hắn đi tới trước mặt Tang Cẩu, nhấc chân dẫm mạnh xuống cánh tay của Tang Cẩu. Đau đớn bất ngờ làm cho Tang Cẩu đang hôn mê thì tỉnh, mở mắt nhìn Phương Minh đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Tang Cẩu đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra hung ác. Anh trước tiên nói cho tôi biết làm thế nào để vượt qua tình cảnh này, nếu không tôi sẽ quăng anh xuống làm mồi cho cá. Nghe Phương Minh nói như vậy, khuôn mặt của Tang Cẩu liền biến sắc, nét hung ác trên mặt biến mất. Mày muốn làm gì? Nói đi, hải vực ma quỷ này là cái gì? Nghe Phương Minh nhắc đến hải vực ma quỷ, Tang Cẩu quay đầu liếc nhìn phía trước. Khi thấy sương mù dày đặc bao trùm, trên mặt lộ ra kích động. Hải vực ma quỷ, trừ tao ra thì không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Mày nếu không muốn chết thì mau để cho tao đứng lên. Giờ khắc này Tang Cẩu không còn sợ hãi đứng lên, bởi vì hắn thấy trừ phi tên Tần Minh này muốn chết, nếu không thì phải biết lúc này nên làm ra sao. Mà hắn cũng có tự tin này. Hải vực ma quỷ là tài sản riêng của hắn, trước đây hắn chỉ là một tên côn đồ. Chính bởi vì hải vực ma quỷ nên hắn mới buôn lậu kiếm sống. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể đưa đội thuyền vượt qua hải vực ma quỷ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, hắn từ một tên côn đồ bò lên đến vị trí lão đại của một băng đảng buôn lậu. Hơn nữa, bởi vì hải vực ma quỷ nên trong tập đoàn địa vị của hắn cũng đứng đầu. Người nào cũng phải chia cho hắn 3 phần. Nhưng lần này Tăng Cẩu nghĩ sai rồi. Đáp lại hắn là một cú đá nặng nề của Phương Minh, dùng lòng bàn chân nghiền nát đùi của Tăng Cẩu. Tăng Cẩu đau tới mức mặt nổi đầy gân xanh, hai tròng mắt lồi hẳn ra giống như sắp lọt ra ngoài. Bây giờ thì nói chưa? Mấy giây sau, Phương Minh buông chân ra chậm rãi hỏi. Đối với loại người như Tăng Cẩu, hắn dùng thủ đoạn mà không chút áy náy. Nói, tôi nói. Tăng Cẩu lúc này không hề ngang ngược. Hắn đã hiểu, người trước mặt này chính là một người tàn nhẫn. Nếu như hắn còn không nói, tiếp theo sẽ thảm hại hơn mà thôi. Mỗi một lần đội thuyền tiến vào hải vực ma quỷ, tôi đều sẽ đem đồ chuẩn bị sẵn ra. Đến lúc đó chỉ phải đặt trên bon thuyền là được rồi. Nghe Tăng Cẩu nói, con ngươi của Phương Minh co rút một chút. Hắn nhanh chóng biết được Tăng Cẩu chuẩn bị thứ gì rồi. Đó là hai thùng sắt được bịt kín, bên trong đựng toàn máu tươi. Máu trong hai cái thùng này không phải là máu gà, cũng không phải là máu vịt, mà là máu người. Là Tăng Cẩu chuẩn bị trước khi rời bến. Hai thùng này có khoảng hơn 50 lít máu, là hắn mua với giá cao ở trên chợ đen. Hơn 50 lít máu này cũng chính là máu được rút ra từ thân thể người và dự trữ không quá 3 ngày. Cho nên tốn của hắn hơn 20 vạn. Dĩ nhiên, so sánh với lợi nhuận kiếm được từ buôn lậu và nhập cư trái phép thì chẳng đáng là bao. Mỗi một lần đến hải vực ma quỷ, Tăng Cẩu liền đem hai thùng huyết dịch này mở ra, sau đó đặt trên bon thuyền. Rồi không cần làm gì, chỉ cần lẳng lặng cùng đội thuyền lái qua hải vực ma quỷ là được rồi. Nghe Tăng Cẩu nói, Phương Minh trên mặt xuất hiện vẻ suy tư. Tăng Cẩu tất nhiên là không có nói cặn kẽ rõ ràng, nhưng đại thể chắc là không có gì sai. Dựa vào hai thùng máu này là có thể an ổn vượt qua hải vực ma quỷ. Trong lúc Phương Minh đang suy tính, đội thuyền đã lái vào đám sương mù dày đặc. Khi tiến vào sương mù dày đặc, toàn bộ nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ. Tăng Cẩu đang nằm trên bon không nhịn được run sợ. Phương Minh không nói một tiếng, chỉ yên lặng đứng nơi đó, ánh mắt nhìn xuyên qua sương mù. Đáng tiếc, sương mù quá là dày đặc, căn bản không cách nào thấy rõ chuyện gì xảy ra trong sương mù. Nếu như lúc này phía trước có đội thuyền lái ngược lại, vậy tất nhiên 100% sẽ đụng trúng. Dựa theo Tăng Cẩu giao phó, diện tích của hải vực ma quỷ không lớn, thông thường đội thuyền mất khoảng 3 giờ là có thể lái ra. Bất quá sau nửa giờ, Phương Minh vẫn nhìn chăm chăm vào hai thùng máu. Đám xương trắng vốn dĩ phiêu bạt bên ngoài thuyền, giờ khắc này đột nhiên xông lên trên bon thuyền, bao bọc xung quanh một thùng sắt. Phương Minh dùng thị lực có thể thấy rõ ràng, máu bên trong thùng bắt đầu vơi đi một cách chậm rãi. Thật giống như trong màn xương trắng này có người hay vật nào đang hút máu. Là ma quỷ đang ăn. Giọng nói của Tăng Cẩu một bên có chút run rẩy. Hắn mặc dù là một phần tử biến thái bạo lực, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy một màn này vẫn là sợ hãi không thôi. Hắn thấy trong hải vực này tồn tại một con quỷ hút máu. Chỉ có cung cấp đầy đủ máu, con quỷ này sẽ bỏ qua cho họ. Nếu không, con quỷ này sẽ hút mọi người vào trong hải vực. Đây cũng là vì sao, trừ hắn ra, các đội viên khác xông vào hải vực ma quỷ rốt cuộc đều bị mất tích bí ẩn. Bởi vì những người này đều bị ma quỷ hút sạch máu, rốt cuộc thi thể chìm vào trong biển. Tăng Cẩu cũng là một lần vô tình phát hiện ra chuyện này. Đó là khi hắn mới vừa bắt đầu buôn lậu không bao lâu, một lần xông vào hải vực ma quỷ ngoài ý muốn. Lúc đó trên thuyền tất cả mọi người đều cảm thấy lần này là chết chắc. Nhưng kết quả rốt cuộc là tất cả mọi người đều sống rất tốt. Mà trên thuyền của Tăng Cẩu vừa khéo có mấy thùng máu. Đến khi trở lại trên bờ, hắn kiểm tra thuyền bè, phát hiện ra máu bị hút sạch. Không thể không nói, Tăng Cẩu là một người điên lớn gan. Sự phát hiện này cho hắn một suy đoán. để nghiệm chứng suy đoán của mình. Một mình hắn mang theo mấy thùng máu đi tới hải vực ma quỷ, mà kết quả sau cùng đã chứng minh hắn đúng. Cũng bắt đầu kể từ khi đó, Tàn Cẩu từ một tiểu đệ buôn lậu nhập cư trái phép, bắt đầu từ từ chiêu mộ đàn em, mãi đến sau này đầu quân vào cho tập đoàn, trở thành một trong những lão đại của tập đoàn. Phương Minh nhìn chăm chăm vào thùng sắt, không giống như Tàn Cẩu, hắn có thể thấy rõ ràng trong xương trắng, dòng máu theo xương trắng bắt đầu chảy ra, cuối cùng chảy xuống đáy biển sâu. Đội thuyền tiếp tục tiến lên, bất quá khi máu trong thùng sắt thứ nhất bị hút hết, máu trong thùng sắt thứ hai bắt đầu vơi dần. Phương Minh rốt cuộc cũng động thủ, tay phải chợt vươn trực tiếp chộp về thùng sắt. Đừng, cái này là ma quỷ đó. Tàn Cẩu nhìn thấy Phương Minh cử động, sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy cái này là ma quỷ đang hút máu, chỉ chờ tới lúc ma quỷ no nê bỏ đi thì bọn hắn mới an toàn. Ma quỷ sao? Ở trong mắt rất là nhiều người thì anh chính là ma quỷ đó. Phương Minh lạnh lùng nhìn Tàn Cẩu, tay phải đã dò được trong sương mù, mà theo một trảo này của hắn, sương trắng chớp mắt tản đi, không có xuất hiện gì. Thu tay về, Phương Minh nhìn về cánh tay mình, nơi cổ tay của hắn có mấy giọt máu, chính là máu trong thùng sắt rơi vào trong tay. Mày chọc giận ma quỷ thì tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Tàn Cẩu nhìn Phương Minh bằng ánh mắt của một tên điên. Đây chính là ma quỷ, bao nhiêu người đã chết trong hải vực này vì không chịu hiến máu, trong đó còn bao gồm cả đội thuyền của chính phủ Hương Giang. Bọn họ chỉ là người bình thường thì dựa vào đâu để đối kháng với ma quỷ? Không để ý đến Tàn Cẩu nữa, mà Phương Minh nhíu mày nhìn về đám sương mù dày đặc phía trước. Lúc này sương mù càng ngày càng dày đặc, nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống mấy độ, cho người ta cảm giác giống như hải vực này đang có một thứ gì rất nguy hiểm sắp xuất hiện. Mày muốn chết thì chính mày đi tìm chết, đừng có làm liên lụy đến tao. Tàn Cẩu không đứng nổi, nhưng dù vậy vẫn ngọ nguậy trên bon thuyền, từng chút lết về buồng nhỏ trên tàu. Bởi vì hắn sợ một lát nữa thôi ma quỷ sẽ xuất hiện hút cạn máu của hắn. Chuyện này không liên quan tới tao, không được ăn tao, không được ăn tao. Liếc nhìn Tàn Cẩu đang lẩm bẩm, Phương Minh thu hồi ánh mắt. Hắn giờ phút này tràn đầy hứng thú đối với thứ tồn tại trong sương mù này. Hắn ngược lại phải nhìn thấy trong sương mù rốt cuộc là cất giấu bí mật gì. Rầm một tiếng, một con sóng lớn đột nhiên đánh vào trên bon thuyền, trực tiếp làm Phương Minh ướt đẫm. Cùng lúc này cuồng phong gào thét, phản phất như sóng biển đang dạo khúc nhạc câu hồn. Phương Minh nhìn chằm chằm phía trước. Sau trận cuồng phong đó, một đoàn bóng đen bay ra từ đám sương mù trắng phía trước, đang nhanh chóng bay về bên này. Không bao lâu, Phương Minh thấy rõ, đoàn bóng đen này là một đàn quạ đen. Trên biển, lại xuất hiện quạ đen sao? Phương Minh nhíu mày, hai tay bắt đầu bấm niệm thần chú. Vô sư lực trong người cũng đang vận chuyển. Bất quá sau một màn quỷ dị này, có một vài con quạ đen bay ra khỏi đàn. Trên móng vuốt còn cắp theo một cây rương bằng đồng xanh. Bịch! Những con quạ đen này bay đến bon thuyền. Rương bằng đồng xanh rơi vào trên bon thuyền. Nắp rương mở ra, bên trong rơi ra một đống châu báu rực rỡ chói lóa. Dây chuyền, trân châu trắng, vàng, đá quý, lóng lánh sáng bóng. Đây hết thảy đều nói cho Phương Minh biết giá trị của cái rương này có thể đột phá ngàn vạn tệ. Những con quạ đen này sau khi bỏ lại rương liền bay đi. Đám quạ còn lại thì cắp theo cái thùng sắt bay đi, dường như có qua có lại mới toại lòng nhau. Là trao đổi sao? Phương Minh có chút buồn cười. Người trong xương trắng dùng thùng châu báu này trao đổi thùng máu với mình. Quả thực, nếu như so sánh giá trị, thì một rương châu báu vượt qua xa giá trị của một thùng máu. Từ hướng này mà nói, hắn không có lý do gì để mà từ chối. Bất quá, đối với Phương Minh mà nói, so với cái rương châu báu này, hắn càng tò mò hơn về thứ tồn tại trong sương mù. Một quyền tung ra, Phương Minh trực tiếp xua tan đám quạ đen này. Quả đen bay ra khỏi bon thuyền, trên không trung kêu lên khàn khàn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, bất quá rất nhanh đều bay đi. Nhưng mà không lâu sau, đám quạ đen này trong sương mù lại tiếp tục bay ra. Lần này, những con quạ đen cũng mang đến một cái rương. Bất quá khi cái rương được thả vào trên boong thuyền, Phương Minh cũng không biết nên nói gì. Trong rương đều là sinh vật trong đại dương. Các loại cá với nhãn giới của Phương Minh cũng có thể nhận ra mấy thứ trong đó đều là các loại cá cực kỳ trân quý của đại dương. Cá hoàng thần dài hơn một thước đều có giá trị là mấy triệu. Huống chi, thứ đáng giá nhất của cá hoàng thần vẫn là bong bóng cá. Trừ cái đó ra còn có hải mã thể hình to lớn, các loại hải sâm. Nói không khoa trương, rất nhiều ngư dân cho dù là ra biển bắt cá cả đời cũng chưa chắc bắt được bất kỳ thứ hải sản nào trong cái rương này. Đối mặt với cái rương này, khóe miệng của Phương Minh co quắp. Đối phương đây là muốn giao dịch lần thứ hai với hắn. Nói thật, nếu như từ trình độ nào mà nói, thành ý của đối phương rất đủ rồi. Trước thì cho châu báu không được lại đưa ra bảo tàng của đại dương. Nếu như đổi lại vào lúc khác, Phương Minh có thể đã thật sự đáp ứng rồi. Nhưng cũng chính bởi vì điều này, hắn chỉ càng thêm tò mò. Đến cùng, trong đại dương này tồn tại thứ gì? Không cần tiền bạc châu báu, chỉ cần máu thôi. Xua đuổi đám quạ đen một lần nữa, Phương Minh lại chờ hành động kế tiếp từ trong sương mù. Nhưng mà quỷ dị chính là mấy giờ trôi qua, mọi thứ đều gió êm sóng lặng. Thậm chí, đến khi đội thuyền lái ra khỏi hải vực, ánh mắt lần nữa khôi phục, vẫn không thấy động tĩnh gì. Từ bỏ rồi sao? Phương Minh nhíu mày, mà giờ khắc này sắc trời đã mờ đi. Phương Minh trở lại buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp kéo Tàn Cẩu về phòng điều khiển. Phòng điều khiển có mấy tên thủ hạ của Tàn Cẩu, lúc đầu nhìn thấy lão đại bị đánh, còn tràn đầy lửa giận vọt tới. Xong, khi bọn họ cũng nằm dưới đất như Tàn Cẩu, thì tất cả đều bàng hoàng. Đây là bởi vì Phương Minh cần bọn họ lái thuyền nên đã nương tay. Bằng không, mấy người này sợ rằng còn thảm hơn cả Tàn Cẩu. Đến khi giải quyết xong trong phòng điều khiển bên kia, Phương Minh rời khỏi phòng điều khiển, ánh mắt nhìn về boong thuyền. Bất quá lúc này hắn sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên tinh quang, đi thẳng tới chỗ cái thùng sắt đựng máu. Đi ra đi, không cần tránh né. Đứng cách thùng sắt vài mét, Phương Minh lạnh lùng mở miệng. Hắn vừa dứt lời, sau thùng sắt có một cô gái đi ra. Một tiểu cô nương tóc vàng mắt xanh. Tiểu cô nương chắp hai tay sau lưng, giống như một đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn bắt được. Con mắt màu xanh lam tinh khiết toát ra sợ hãi. Nhưng khóe miệng của tiểu cô nương không chùi sạch vết máu. Và biểu tình của tiểu cô nương vào thời khắc này rõ ràng đang xung đột. Một tiểu cô nương nét mặt vô tội kinh hoàng, lại đang uống máu người. Hình ảnh như vậy, chỉ sợ nhân viên thiết kế hình ảnh cũng không dám chụp lại. Là tộc bất tử của người phương Tây. Phương Minh nhíu mày, cô bé này vừa nhìn thì biết tới từ phương Tây. Về phương Tây hắn cũng không biết nhiều, bởi vì hệ thống tu luyện của phương Đông và phương Tây không giống nhau. Mấu chốt nhất là hai bên ở cách nhau rất xa nên rất ít khi gặp mặt. Về giới tu luyện phương Tây, Phương Minh chỉ biết một ít giáo sĩ, còn có một vài chủng tộc đặc biệt khác, tỉ như tộc bất tử mà ít người biết đến. Tộc bất tử là một cách gọi mà người ngoài thường biết đến với tên gọi là Vampire và Zombie. Nhưng về sau, Zombie thoát khỏi bộ tộc Vampire, thủ lĩnh của bọn họ được xưng là Tử Thần. Còn như Vampire cũng thoát ly khỏi tộc bất tử, tự gọi là huyết tộc. Đương nhiên, đây là cách xưng hô của giới tu luyện phương Tây. Còn ở phương Đông vẫn thống nhất gọi chung tất cả bọn họ là tộc bất tử. Phương Đông và phương Tây có quy định, hai bên không được xâm phạm biên giới của nhau. Cho nên, dựa theo tình huống bình thường mà nói, người của huyết tộc không được xuất hiện ở nơi này. Hướng chi, cô bé này thoạt nhìn thực lực cũng không mạnh. Phương Minh sẽ không bởi vì dáng dấp của bé gái này mà cho rằng tuổi tác của nó không lớn lắm. Huyết tộc có một chỗ rất đặc biệt, càng là thuần huyết thì tốc độ trưởng thành cũng càng chậm. Còn những người bị người của huyết tộc hút máu nên biến thành người của huyết tộc thì không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng đối với huyết tộc mà nói, huyết thống đại diện cho thân phận cao quý. Mục đích tu luyện cuối cùng của tất cả tu luyện giả của huyết tộc đều là hy vọng có thể trở thành thành viên huyết tộc thuần khiết. Chuyện này rất giống tranh đấu của một gia tộc có dòng chính và dòng phụ. Thuần huyết chính là dòng chính. Vô luận là huyết tộc hay bộ tộc zombie đều thuộc về tộc bất tử, đều là giới tu luyện phương Tây. Mà dựa theo ước định của phương Đông và phương Tây, chỉ cần có một bên vượt qua ranh giới, bên còn lại có thể bắt đối phương, thậm chí là tru sát. Chuyện này cũng giống như việc nhập cư trái phép, nhưng cách xử phạt so với người thường nghiêm khắc hơn nhiều. Người thường nhập cư trái phép bị bắt, bất quá là đuổi về hoặc là phạt tiền ngồi tù. Phương Minh nhìn cô bé cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn chăm chăm Phương Minh. Bất quá sau khi Phương Minh nửa ngày vẫn không có hành động gì, cô bé đột nhiên buông tay ra, sau đó quệt vết máu còn dính trên mép, mút mút vài cái. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, nhìn thấy nét mặt của Phương Minh, cô bé sợ hãi, đặt tay ra sau lưng, thành thật đứng im. Đừng có giả bộ, nói đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Minh mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn thấy cô bé huyết tộc này là cố ý giả vờ vô tội, bởi vì dựa theo lời của Tang Cẩu, hải vực ma quỷ này xuất hiện không phải ngày một ngày hai. Đã từng có không ít đội thuyền lái vào đây, sau đó hết thảy thuyền viên đều mất tích. Cô bé này hai tay sớm đã dính đầy máu tươi. Nhưng mà sau khi cô bé mở miệng nói, Phương Minh lại cười khanh khách, bởi vì vấn đề hiện nay của hắn chính là hắn không có hiểu tiếng Anh. Là một thanh niên hiện đại, nếu nói hắn nói thể văn ngôn thì đó không phải là áp lực. Thậm chí cho dù là văn tự cổ đại, hắn cũng có thể cảm nhận được mặt chữ tạm tạm. Bởi vì mấy cái này sư phụ hắn đều từng dạy hắn rồi, từ nhỏ bắt hắn xem không ít sách cổ. Nhưng mà tiếng Anh hắn ngay cả đại học còn chưa từng học qua. Tiếng Anh của hắn còn không bằng cả học sinh tiểu học. Phương Minh nghĩ tới Hoa Minh Minh, bởi vì trước đây khi Hoa Minh Minh và hắn nói chuyện tào lao, đã từng nói Hoa Minh Minh đi qua rất là nhiều quốc gia. Lúc đó Phương Minh đã nghi ngờ Hoa Minh Minh không giống như người ham học, đi đến nước ngoài còn có thể nói chuyện, chắc là nói chuyện với người cùng đoàn. Mà khi đó Hoa Minh Minh còn dùng ánh mắt như đang nhìn thấy người nhà quê để nhìn về Phương Minh, sau đó nói cho Phương Minh hiện nay chỉ cần có điện thoại di động thì có thể đi bất cứ nơi nào, bởi vì có rất nhiều phần mềm phiên dịch. Mặt khác, hắn chỉ cần học một câu tiếng Anh là được rồi. Hello. Cục pin di động là tổng kết cuối cùng của Phương Minh đối với Hoa Minh Minh. Chỉ là, nơi này là biển cả. Trên biển, ngoài trừ trong lãnh hải của mỗi quốc gia mới có tín hiệu. Còn ngoài khu vực lãnh hải, mọi tín hiệu đều bị chặn, cho nên phim ảnh rất ít khi chiếu cảnh dùng điện thoại di động trên biển. Dĩ nhiên là ngoài trừ điện thoại vệ tinh. Trên chiếc thuyền này của Tang Cẩu có điện thoại vệ tinh, nhưng điện thoại vệ tinh không phải là điện thoại di động thông minh, không có cách nào dùng phần mềm để mà phiên dịch. Trong các người, ai biết nói tiếng Anh? Cuối cùng, Phương Minh trở lại buồng nhỏ trên tàu, nhìn mọi người trong khoang thuyền hỏi. Hắn không sợ cô bé huyết tộc bỏ đi, bởi vì hắn mang thùng sắt đi rồi. Nhìn ánh mắt khao khát của cô bé với máu trong thùng sắt thì biết không có được máu, cô bé sẽ không rời đi. Người bên trong thuyền nghe Phương Minh hỏi liền rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, một người trốn trong góc phòng đứng lên yếu ớt nói: Tôi biết một chút, ra giúp tôi một việc. Phương Minh gật đầu, mà cô bé này cũng không do dự, đi theo Phương Minh ra buồng nhỏ trên tàu. Khi thấy một cô bé gái khác đứng ở trên boong thuyền với nét mặt vô tội, liếm ngón tay út, thì nhìn không được nói rằng: Thật là một cô bé đáng yêu. Đúng vậy, nếu như từ tướng mạo, tóc vàng, lông mi thật dài, tiếp theo là đôi mắt to tròn trong sáng, còn có làn da trắng nõn như búp bê, cô bé này đúng là thuộc về cái loại này, kawaii. Đáng yêu sao? Hiển nhiên, cô bé nhân lúc Phương Minh trở lại khoang thuyền đã liếm sạch máu vương trên khóe miệng. Nếu để cho người ta nhìn thấy cảnh cô bé hút máu, không biết có còn thấy đáng yêu không? Cô giúp tôi hỏi cô bé một chút, cô bé tên là gì, đến từ nơi nào? Được. Cô gái gật đầu, định đi về phía cô bé, nhưng bị Phương Minh ngăn. Đứng ở chỗ này hỏi đi. Ở khoảng cách này, Phương Minh vẫn có thể cam đoan cô gái được an toàn. Nếu như tiếp xúc với cô bé huyết tộc này quá gần, nếu như cô bé đột nhiên phát điên, hắn cũng không dám xác định là có kịp ngăn hay là không. Được rồi. Dụng Lâm mặc dù có chút kỳ quái nhưng mà vẫn nghe lời Phương Minh đứng tại chỗ, trong miệng bắt đầu nói ra liên tiếp mấy từ tiếng Anh, nói chuyện cực kỳ lưu loát. Phương Minh có chút kinh ngạc nhìn Nhược Lâm. Một cô gái nhập cư trái phép đến Hương Giang để làm gái, thì tiếng Anh tốt như vậy đúng là hiếm thấy. Dụng Lâm và cô bé đang dùng tiếng Anh giao lưu, tuy là nghe không hiểu hai cô nói gì, nhưng từ nét mặt kinh ngạc của Nhược Lâm, Phương Minh có thể đoán nội dung mà cô bé đang nói với Dụng Lâm có chút khó tin. Mấy phút sau, Dụng Lâm và cô bé ngừng nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng về Phương Minh, bất quá cũng không có trực tiếp mở miệng mà hít sâu một hơi, dùng ánh mắt dò xét nhìn về Phương Minh hỏi: "Tiên sinh à, anh không phải là người bình thường sao?" "Vì sao lại hỏi như vậy?" Phương Minh cười hỏi ngược lại. "Bởi vì cô bé kia nói cô ấy sợ anh, mà cô bé này kỳ thực không phải là người, mà là vampire chúng ta vẫn thường thấy trong phim." Nhược Lâm không nói ra nửa câu còn lại, nhưng Phương Minh hiểu ý tứ của Nhược Lâm. Vampire sợ mình, vậy mình khẳng định không phải là người thường rồi. "Cô đoán đúng, tôi quả thực không phải là người thường. Trên đời này có một vài người đặc biệt tồn tại. Cô có thể hiểu nếu xem phim, chỉ là chúng tôi không khoa trương như mấy người trong phim thôi." Nghe Phương Minh trả lời, ánh mắt của Nhược Lâm sáng lên, sửa sang ý nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Tôi vừa cùng cô bé nói chuyện với nhau, dựa theo cô bé nói, từ nhỏ cô đã lớn lên ở trên biển. Cô có một người thân, chỉ là người thân của cô bé đã qua đời 2 năm trước rồi. Hiện tại chỉ còn một mình cô bé. À đúng rồi, cô bé này tên là Flanders Alice." "Alice?" Phương Minh lặp lại tên của bé gái một lần nữa. Bất quá cô bé nghe Phương Minh kêu tên mình liền gật đầu, còn nhìn Phương Minh bằng ánh mắt và nụ cười lấy lòng. "Đúng rồi, người thân của cô bé trước đó khi chết đã từng để lại một phong thư, chỉ bất quá cô bé xem không hiểu." "Kêu cô bé đưa phong thư qua đây." Dương Lâm và Alice bắt đầu nói chuyện tiếp. Alice cắn môi một cái, tự hồ có chút không muốn. Bất quá sau khi nhìn Phương Minh vài lần, rốt cuộc vẫn gật đầu, vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé. Một đám quạ bay tới, chở cô bé rời khỏi bon thuyền. Kết thúc tập 71 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.